Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khi mệnh bài bị hủy diệt, có nghĩa là thần hồn của người này sẽ câu diệt. Nói chung, tu luyện giả địa vị càng cao, mệnh bài của hắn đã được đặt ở vị trí an toàn nhất, có người chuyên môn phụ trách kiểm tra cùng bảo quản, thời khắc chú ý mệnh bài của những tu sĩ này. Đương nhiên, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là các đại tộc trưởng, tông chủ, người có địa vị cực kỳ tôn sùng, bọn họ không có khả năng lấy mệnh bài của mình ra, cho nên bọn họ sống hay chết, không người nào biết được. Ví dụ như trong lịch sử Tinh La Hải, một đám cường giả linh tôn tiếng tăm lừng lẫy, bọn họ cuối cùng đều bặt vô âm tín, không ai biết sống chết của bọn họ. Lại ví dụ như tiền nhiệm đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, hắn vụng trộm rời khỏi Minh Nguyệt Tông, chết ở bên ngoài biển, Minh Nguyệt Tông đối với chuyện này căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Lại như tộc trưởng Thác Bạt gia tộc hiện tại là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, hắn bị Cổ Vân giết chết cũng đã được một đoạn thời gian, trong Thác Bạt gia tộc căn bản không có bất kỳ phát hiện nào. Mệnh bài của hắn khẳng định cũng không có tổn giữ trong Thác Bạt gia tộc. Nếu không thì toàn bộ gia tộc Thác Bạt đã loạn thành một bầy rồi, còn dám khinh thị Cổ Vân như thế. Nhưng mà, cái chết của Thác Bạt Hoành trong nháy mắt đã bị đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc phát hiện, bọn họ lập tức từ các phương vị khác nhau chen chúc mà tới. Ngắn ngủn một lát thời gian, hơn 10 tên linh đan tu sĩ xúm lại ở phụ cận Cổ Vân. Cùng lúc đó, đại trận trên Thác Bạt đảo cũng lập tức hình thành. Một màn hào quang thật lớn bao phủ phía trên toàn bộ hòn đảo. Dám can đảm giết đệ tử Thác Bạt gia ta, ngươi muốn chết. Sắc mặt một lão giả râu bạc trắng âm trầm, ngươi thật to gan. Sư huynh, cần gì phí lời với hắn, trực tiếp giết hắn. Một nam tử trung niên khác phẫn nộ quát. Người này là Cổ Vân, hắn giao dịch siêu cấp huyễn linh đan với tông môn. Lại có một gã tu sĩ linh đan mở miệng nói. Cổ Vân thì sao, hắn dám giết tu sĩ Thác Bạt gia tộc ta. Chính là địch với Thác Bạt gia tộc ta, nếu không giết hắn, Thác Bạt gia tộc chúng ta còn mặt mũi nào mà sống ở Minh Nguyệt Tông. Giết, một tu sĩ linh đan trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, dẫn ra một đạo linh quang, hóa thành mấy đạo phi kiếm, bay về phía Cổ Vân. Khí tức cuồng bạo xé rách linh lực xung quanh. Giết hắn, tự nhiên có đại trưởng lão nói chuyện cho chúng ta, hắn chỉ là một tu sĩ linh đan, lại có thể thế nào? Một người ra tay. Tất cả tu sĩ linh đan đều không chút do dự ra tay. Bọn họ đều là người của một gia tộc, đều là đồng nguyên đồng huyết mạch, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Căn bản sẽ không phân biệt đúng sai trắng đen. Hơn nữa, trên thế giới này, thực lực chứng minh tất cả. Trong chốc lát, đại trận hộ đảo không ngừng vận chuyển, trên thân tất cả tu sĩ linh đan toát ra ánh lửa cực lớn. Giống như từng hỏa nhân, linh lực trên người bọn họ gần như gia tăng gấp mấy lần. Sắc mặt Vân Tiêu tái xanh. Khí tức mãnh liệt như thế làm cho nàng hoàn toàn không cách nào chống đỡ được, nếu đạo linh lực này mạnh hơn một chút, thậm chí có thể làm cho nàng bạo thể mà chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí tức cuồng bạo như là tiếng sấm ầm ầm đánh tới. Màn hào quang hộ thể trên người Cổ Vân nháy mắt vỡ tan, nhưng mà trong nháy mắt này, Cổ Vân mang theo Vân Tiêu Thuấn di rời đi. Cũng không phải Cổ Vân yếu thế, mà là đạo khí tức cuồng bạo này thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt xa khỏi lực lượng khổng lồ mà tu sĩ linh đan có khả năng thi triển ra, thậm chí có thể chống lại lực lượng của cường giả linh tôn. May mắn là đạo khí tức linh lực này vận chuyển vô cùng chậm chạp, nếu không Cổ Vân chưa chắc có thể dễ dàng chạy thoát. Cùng lúc đó, cách Thác Bạt đảo hơn 100 trượng có một hang động đá vôi rất lớn. Nơi này chính là mắt trận của đại trận hộ đảo. Tại mắt trận dài rộng chừng mười mấy trượng này, linh thạch chồng chất như núi. Nếu nhìn kỹ, những linh thạch này không phải linh thạch bình thường. Mà là linh lực đã trải qua xử lý đặc thù, khí tức linh lực trên mỗi một khối linh thạch so với linh thạch bình thường càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng đồng dạng, tốc độ tiêu hao của linh thạch cũng rất nhanh. Ngắn ngủi một lát thời gian, linh thạch đã hao tổn không ít. Tại trận nhãn bốn phương tám hướng, phân biệt ngồi vây quanh trên trăm tên linh sư tu sĩ, những linh sư tu sĩ này đều là người nổi bật của Thác Bạt gia tộc, ngày thường bọn họ bế quan tu luyện, một khi đại trận hộ đảo bay lên, bọn họ phải lập tức đi vào vị trí mắt trận. Tỏa thủ mắt trận, thông qua linh lực của bọn họ, linh thạch đã khổng lồ, duy trì trận pháp vận chuyển. Vừa rồi mấy đạo linh lực trùng kích kia hao tổn không ít linh lực. Những tu sĩ linh sư này đều lấy đan dược và linh tử từ trong ngực ra, nhanh chóng bổ sung linh lực. Trên Thác Bạt đảo, đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc sắc mặt đại biến. Bọn họ vốn cho rằng, đại trận bảo vệ đảo này công kích, có thể một bộ đánh chết Cổ Vân, để Cổ Vân ngay cả hồn phách thoát đi cơ hội đều không có. Nhưng không ngờ, công kích mạnh mẽ như thế, lại khiến Cổ Vân tránh được. Thuấn di, đây không phải là pháp thuật mà linh đan tu sĩ có thể nắm giữ, trên người Cổ Vân khẳng định có không ít bảo vật đặc thù. Nhưng các tu sĩ Thác Bạt gia tộc cũng không quá mức lo lắng và kinh hoàng, bởi vì có hộ thể đại trận tồn tại, Cổ Vân căn bản chạy không thoát, bọn họ không cần lo lắng Cổ Vân chạy trốn tới trên chủ đảo Minh Nguyệt Tông tìm kiếm trợ giúp. Mặc kệ Cổ Vân có bao nhiêu bản lĩnh, hôm nay bọn họ nhất định phải giết chết Cổ Vân trên Thác Bạt đảo. Người này có thể trong mấy chục năm ngắn ngủi tiến giai cảnh giới linh đan, chỉ sợ ở bên ngoài đạt được cơ duyên thật lớn, chúng ta không thể khinh thị. Ta suy đoán trên người hắn còn có bảo vật khác, hắn có thể giết chết Thác Bạt Hoành sư đệ, tất nhiên thực lực không thể khinh thị. Tu sĩ linh đan tuổi lớn nhất mở miệng nói, không sai, tuyệt đối không thể khinh thị hắn, nhưng nếu giết hắn, có thể phát hiện bảo vật của hắn, thậm chí có thể tìm được phương pháp tiến giai cảnh giới linh đan nhanh như vậy, đối với Thác Bạt gia tộc chúng ta, cũng có trợ giúp rất lớn. Tất cả mọi người, nghe hiệu lệnh của ta, vây công. Tất cả tu sĩ linh đan ngự kiếm bay lên, phi thăng đến phía trên hòn đảo. Từng đạo yêu quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người những tu sĩ linh đan này. Cổ Vân khẽ cau mày, uy lực của trận pháp hộ đảo này không tầm thường, vừa rồi những tu sĩ linh đan kia cũng không có vây công kích, một khi để bọn họ ngưng tụ thành lực lượng cường đại, thì sẽ có uy hiếp rất lớn đối với Cổ Vân. Hơn nữa đến lúc đó, Cổ Vân cũng không rảnh bận tâm đến Vân Tiêu, nàng chắc chắn phải chết. Cổ Vân vung tay lên, thần lực trong cơ thể phun trào. Trên người hắn tuôn ra một đạo kim quang chói mắt, đạo kim quang này cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt này cơ hồ khiến cho ánh mắt của tất cả tu sĩ linh đan đều đau đớn. Trong ánh sáng này, bọn họ dường như nhìn thấy một con phượng hoàng lóng lánh ánh vàng xuất hiện trước mắt bọn họ. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh dày đặc vô tận phát ra từ trên người Cổ Vân. Cỗ khí tức này cực kỳ bàng bạc, khiến cho thần sắc của tất cả mọi người đều sững sờ. Trong ánh mắt kinh hãi của bọn họ, một thân hình khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Chương 407, lực thần thể, một người khổng lồ cao tới 5 trượng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người cự nhân này tản mát ra một cỗ lực lượng bàng bạc, một cỗ lực lượng cường đại làm cho các tu sĩ linh đan đều cảm thấy sợ hãi. Dưới cỗ lực lượng này, sắc mặt đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc đều trở nên trắng bệch. Cự nhân này không phải ai khác, chính là Cổ Vân, thần lực trong cơ thể đột nhiên biến hóa, làm cho thần thể của Cổ Vân phá tan đan điền, biến ảo thành hình, trong nháy mắt đạt tới cao hơn 5 trượng. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại của Phượng Hoàng tinh phách rót vào toàn thân Cổ Vân. Loại biến hóa này chỉ trong chớp mắt, thậm chí Cổ Vân cũng chưa bao giờ cảm nhận được loại biến hóa này. Chẳng lẽ đây là thần thể? Đây chính là sức mạnh bản thể của cổ thần. Cổ Vân cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Cổ Vân không phải chưa từng thấy Ngô Tĩnh thi triển thần lực, nhưng thần lực hắn thi triển ra, căn bản không có bất kỳ chỗ nào so sánh với lực lượng hiện tại của mình. Một phần rất lớn trong đó là nhờ vào Cổ Vân ở trong động phủ thần nguyệt, mấy chục năm qua không ngừng hấp thu thần lực, cường hóa thần thể của mình. Ở trong thức hải của Cổ Vân, đột nhiên truyền tới một âm thanh cực kỳ xa xôi. Âm thanh này kéo dài không dứt, không ngừng vang vọng, dùng một loại ngôn ngữ cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, ngôn ngữ của thần tộc, đang miêu tả cái gì đó. Nhưng bất luận Cổ Vân dùng phương pháp gì cũng không thể nghe được ý tứ của đạo thanh âm này. Thần lực trên người Cổ Vân tuy cực kỳ dồi dào, nhưng thần lực này dường như bị một loại sức mạnh khổng lồ nào đó khống chế, khiến Cổ Vân cảm nhận được một áp chế trước nay chưa từng có. Đây là một loại lực lượng cực kỳ áp lực, giống như ở trên đỉnh đầu, có một ngọn núi lớn bao phủ. Mặc dù có thể đẩy ra ngọn núi lớn này, nhưng cỗ khí tức này lại khiến người ta cảm nhận được sự bất lực. Chư vị không phải sợ, người này là một khôi lỗi sư, đây chỉ sợ là khôi lỗi do hắn luyện chế. Người của gia tộc Thác Bạt đều trợn tròn mắt, bọn họ thực sự không có. Gặp qua loại dị tượng này, chỉ có thể dùng khôi lỗi để giải thích tất cả những thứ này. Giết hắn, trên người hắn khẳng định có rất nhiều bảo vật. Tuy rằng tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc tự an ủi mình, nhưng bọn họ cảm nhận được loại khí tức khổng lồ này tuyệt đối không sai, trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Giết, giết, đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc đều hét lớn một tiếng, trong tay ngự ra phi kiếm của riêng mình. Cùng lúc đó, trên màn hào quang trận pháp hộ đảo, từng đạo hồng quang dẫn vào trong cơ thể bọn họ. Lực lượng bàng bạc tiến vào trong cơ thể, đồng thời khiến toàn bộ lồng ánh sáng hộ thể đều vì đó run rẩy. Mà giờ khắc này, Các tu sĩ linh sư mắt kim hộ đảo cũng đưa tay đặt vào trong mắt trận, lấy thân thể của mình làm môi giới, đem đại lượng linh lực quán trú vào trong trận pháp. Đây là trận pháp mạnh mẽ nhất của gia tộc Thác Bạt, cũng là công kích mạnh nhất. Vô số linh thạch, trận pháp khổng lồ, hơn 100 linh sư tu sĩ tư chất tốt nhất, còn có hơn 10 linh đan tu sĩ, cùng tạo thành đạo công kích uy lực cực mạnh này. Giết, vù vù, trên bầu trời, một ánh lửa khổng lồ xẹt qua, cự kiếm mười mấy trượng bổ về phía Cổ Vân. Cùng lúc đó, 10 tên tu sĩ linh đan hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang, bay vụt về phía Cổ Vân. Tiếng xé gió bén nhọn, khiến tu sĩ khác trên đảo chấn động điếc tai. Trên thực tế, người Thác Bạt gia tộc cũng không quản những đệ tử cấp thấp kia, những người này chết thì chết, chuyện quan trọng nhất của bọn họ bây giờ là giết Cổ Vân. Linh lực bên trong hộ thể đại trận đã đạt tới một loại áp chế trước đó. Nếu không phải Vân Tiêu bị Cổ Vân bố trí một trận pháp hộ thể, chỉ sợ đã sớm nổ tan xác mà chết. Dưới loại linh áp nồng hậu này, tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc như cá gặp nước, tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt đã có thể độn hơn trăm trượng, cơ hồ không kém thuấn gì bao nhiêu. Mỗi một người bọn họ qua lại đều sẽ nhấc lên từng đạo linh lực phi nhận. Để ta cảm nhận được một chút lực lượng của thân thể. Cổ Vân vung tay lên, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức tuôn ra. Cự kiếm linh lực vài chục trượng lập tức hóa thành bụi. Trong mắt đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Cổ Vân lại cường đại như thế, ngay cả công kích sắc bén nhất của đại chiến hộ đảo cũng có thể dễ dàng ngăn cản được. Cổ Vân lại vung tay lên, một tiếng phượng gáy từ trên cánh tay Cổ Vân bay lên không mà thôi. Tinh phách phượng hoàng này lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt tăng vọt đến ba trượng bao lớn, nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn, một ngụm đem lực lượng đại trận hộ đảo nghiền nát cắn nuốt hết. Sau đó hóa thành một đạo gió táp, bay vùn vụt về phía các tu sĩ linh đan. Thánh thú Phượng Hoàng, có một gã tu sĩ linh đan nhịn không được la lớn. Đây là tinh phách của thánh thú Phượng Hoàng, sao lại xuất hiện ở đây? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cơn gió lốc màu đỏ đánh tới, trong phút chốc, người này hóa thành một đạo tro bụi, tiêu tán vô tung vô ảnh, thần hồn câu diệt. Những tu sĩ linh đan còn lại còn chưa kịp tỉnh táo lại, sau khi thấy một màn như vậy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Một linh đan tu sĩ, cứ như vậy chết mất, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Cổ Vân là ai? Sao lại khống chế được Phượng Hoàng tinh phách? Ngắn ngủi một lát thời gian, ba gã tu sĩ linh đan chết dưới Phượng Hoàng tinh phách. Một loại sợ hãi trước đó tràn vào trong lòng bọn họ gần như chắc chắn phải chết, hơn nữa thời gian còn lại cho bọn họ không nhiều lắm. Không ít người bắt đầu hối hận, tại sao bọn họ lại chọc Cổ Vân, tại sao Cổ Vân này lại có thực lực mạnh như vậy? Chư vị tộc nhân, dù sao hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát liều mạng với hắn, nếu như có thể may mắn giết chết hắn, tộc nhân chúng ta tham dự, có lẽ còn có thể có được Phượng Hoàng tinh phách. Một tên tu sĩ linh đan giống to, một tiếng, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, một tay bóp nát nó. Trong nháy mắt này, trên mắt trận của đại trận bảo vệ đảo đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ màu đen, cái đầu lâu này vô cùng xấu xí, miệng rộng ngoác ra, nuốt sạch sẽ tất cả linh thạch. Từng sợi tơ màu đen tách ra từ bên trong đầu lâu này, chui vào bên trong thân thể tu sĩ linh sư xung quanh. Trong mắt đám tu sĩ linh sư này đều lộ ra vẻ kinh hãi, linh lực trong cơ thể bọn họ trong nháy mắt bị rút khô, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tất cả mọi người đều không hiểu, đây là chuyện gì xảy ra. Hồng sắc hộ đảo đại trận quang cháo càng đỏ rực, xen lẫn từng sợi tơ đen. Giết, giết, giết, những sợi tơ màu đen này huyễn hóa ra từng quỷ đầu trên đại trận hộ đảo. Phát ra trận trận tiếng chu. Trong chớp mắt, mấy vạn con quỷ từ bốn phương tám hướng du động đi ra. Hắn đứng bên cạnh Cổ Vân, đám tu sĩ linh đan còn lại của Thác Bạt gia tộc cũng trốn vào trong đầu, trên mặt bọn họ đều không có bất kỳ cảm tình gì, bởi vì bọn họ biết rõ những quỷ đầu này là từ đâu mà tới. Chỉ có giết Cổ Vân mới có thể giải mối hận trong lòng bọn họ. Chương 408, một hòa, mấy vạn cái đầu lâu bay múa trong trận pháp, phát ra tiếng rít gào thảm thiết. Thân thể của Cổ Vân tựa hồ nhận lấy cảm ứng nào đó, dục dịch. Trong lúc đó, nơi ngực của thân thể xuất hiện một vòng xoáy màu đen to lớn. Trong nháy mắt này, tất cả quỷ đầu đều vì thế mà đình trệ, lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Thanh âm này như cuồng phong bạo vũ, càn quét toàn bộ Thác Bạt đảo. Tất cả quỷ đầu đều chạy trốn tứ phía, một khi chạm phải đệ tử Thác Bạt gia tộc, lập tức chui vào trong đó. Tu sĩ bị quỷ đầu chui vào, lúc này trên người che kín hắc tuyến. Bị hắc vụ bao phủ, chỉ trong chốc lát, liền khí tức hoàn toàn biến mất, thần hồn câu diệt. Đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc đều sợ ngây người, bọn họ hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là bí thuật chấn tộc cuối cùng của Thác Bạt gia tộc. Từ khi Thác Bạt gia tộc thành lập tới nay chỉ sử dụng một lần, tuy rằng hao tổn rất lớn, gần như hủy diệt toàn bộ Thác Bạt gia tộc, nhưng bọn họ chiếm được chỗ tốt cực lớn, đồng thời đẩy lùi cường địch, khiến cho Thác Bạt gia tộc có thể kéo dài tiếp. Sau khi Cổ Vân hiện ra thần thể, bọn họ rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này, vì thế bọn họ phải trả giá rất lớn. Nhưng điều khiến bọn họ không thể tưởng tượng được là bí pháp tiêu hao cực lớn này lại không có tác dụng gì. Hắn không phải người, hắn tuyệt đối không phải tu sĩ nhân loại, hắn là yêu tộc. Một gã tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc đột nhiên hô to lên. Những người khác tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng trong mắt đã không còn chiến ý. Bọn họ căn bản không có thực lực đánh một trận với Cổ Vân, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, nhưng mà, đây há có thể là một chuyện dễ dàng. Lúc này, chỗ ngực Cổ Vân vòng xoáy không ngừng xoay quanh, từng đạo hắc quang dũng động đi ra. Ma trùng trong Cổ Vân thần thể bắt đầu chậm rãi phun trào. Ma trùng bị áp chế nhiều năm, rốt cục bạo phát. Vù vù, từng cái đầu quỷ, tại chỗ chia năm xẻ bảy, phát ra tiếng vang to lớn. Tiếng nổ này nổ tung, mỗi một phương vị trên Thác Bạt đảo đều nổ tung và phát ra uy lực cực lớn. Mấy tiếng nổ như sấm rền vang, toàn bộ hòn đảo như nổ tung. Bình thường, đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang. Giống, một tiếng hét lớn vang lên, một tiếng phượng gáy, như là biển gầm, như là động đất. Giống như vậy, toàn bộ Thác Bạt đảo bắt đầu mãnh liệt hơn. Đung đưa, thần lực trên người Cổ Vân điên cuồng tuôn trào ra ngoài. Hóa thành vô số đạo lực lượng cường đại, tiến vào bên trong màn hào quang bảo vệ đảo, hai cỗ lực lượng to lớn quấn lấy nhau. Oanh oanh oanh, trên bầu trời phát ra từng tiếng vang kịch liệt. Sâu trong đáy biển, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, từng luồng thủy triều đục ngầu bắt đầu chuyển động, bôn tập qua lại. Nếu như có người ở xung quanh vòng xoáy này, chắc chắn sẽ đại kinh thất sắc. Một cái miệng khổng lồ, đang liều mạng từ trong lốc xoáy. Dũng động đi ra. Đây là đầu của thôn thiên thú. Tiếng vang cực lớn này, cùng với thiên địa biến đổi mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ Minh Nguyệt Tông chú ý. Không chỉ trong phạm vi hải vực Minh Nguyệt Tông, trong phạm vi mấy trăm hải lý, thậm chí bao gồm cả Quảng Nguyệt Đảo đều có thể chú ý tới biến đổi lớn của Thác Bạt Đảo. Trên đảo chủ Minh Nguyệt Đảo, sắc mặt đám người La Ly trở nên ngưng trọng, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thác Bạt gia tộc tuy rằng mất đi Thác Bạt Vũ trưởng lão Minh Nguyệt Tông, nhưng mà vẫn là một gia tộc rất có gốc gác. Chỉ cần hơn 10 tên linh đan tu sĩ, ngay tại bên trong Minh Nguyệt Tông, chiếm cứ thế lực cực lớn, mặc dù là tông chủ La Ly, cũng không dám đối với bọn họ yêu cầu cái gì. Thác Bạt đảo phát sinh biến đổi lớn như thế, La Ly cũng không dễ dàng tiến lên xem xét, vì vậy lập tức hạ lệnh phong tỏa xung quanh hòn đảo. Trên thực tế, trước khi loại biến hóa cực lớn này xảy ra, không ai dám tùy tiện tới gần Thác Bạt đảo. Theo thời gian trôi qua, Thác Bạt đảo biến dị càng lúc càng lớn. Sóng biển cuốn lên mấy trăm trượng bọt nước, đánh vào trên màn hào quang hộ đảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giờ phút này, bên trong hòn đảo đã là một mảnh hỗn độn. Thần lực bàng bạc, gần như hủy diệt tất cả kiến trúc. Ma quỷ đầu, hầu như đã giết hết tất cả đệ tử cảnh giới linh sư và linh lực. Những tu sĩ linh đan kia cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt bọn họ trắng bệch. Giống như một mảnh lá rụng cuốn vào một mảnh biển rộng mãnh liệt, phiêu diêu bất định. Vào giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, trong cả đời, chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy. Từ khi tiến giai cảnh giới linh đan đến nay, bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được sinh mệnh của mình không bị nắm giữ trong tay mình. Keng, keng, keng, ba tiếng nổ mạnh vang lên, dưới thân Cổ Vân từng vết nứt xẹt qua, toàn bộ hòn đảo sụp đổ. Nước biển phun trào tiến vào, mà cùng lúc đó, đại trận bảo vệ đảo ầm ầm nứt toác. Khí tức cuồng bạo, như vô số lưỡi đao, cắt lấy hết thảy chung quanh. Thần thể đụng vào Cổ Vân, hiện lên từng đạo kim quang, phát ra tiếng kim thạch va chạm. Tất cả cỏ cây, núi đá đều bị cắt thành bụi phấn. Đám tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc cũng không ngoại lệ. Màn hào quang hộ thể của bọn họ bị xé rách, ngay sau đó, là thân thể của bọn họ, khiến cho thân thể cảnh giới linh đan mà bọn họ kiêu ngạo, bị linh lực mạnh mẽ xé rách ra. Những linh đan tu sĩ này, thần thức một hồi cường đại, cho dù là nhục thể bị hủy, bọn họ vẫn như cũ thần hồn tồn tại. Nhưng trong quá trình này, bọn họ không có cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị hủy. Còn có không ít người, lấy ra rất nhiều bảo vật, mưu toan chống cự lực lượng cuồng bạo này, nhưng mà đây là tuyệt đối không có khả năng. Ngắn ngủi một lát thời gian, tất cả tu sĩ Thác Bạt gia tộc thân thể bị hủy. Sau đó, là thần hồn của bọn họ, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Trong quá trình này, Cổ Vân thủy chung không nhúc nhích. Trên bầu trời, mây đen ngưng tụ, từng đạo lôi điện bắt đầu khởi động trong mây đen, giống như phong bạo chi linh trong động phủ thần nguyệt. Keng, chấn động mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, cột sáng khổng lồ đập vào thân thể của Cổ Vân, hiện lên từng vầng sáng màu lam nhạt, sau đó phun trào ra bốn phương tám hướng. Từng vòng vầng sáng oanh kích toàn bộ hòn đảo. Keng, keng, keng, âm thanh cực lớn kéo dài đến chung quanh mặt biển. Từng đợt sóng lớn, từng đợt sóng phun trào nhấc lên bọt nước cao mấy trăm trượng. Ở trên Minh Nguyệt đảo, căn bản không thấy rõ phía trên này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, đây là lực lượng cường đại mà bọn họ không cách nào đụng chạm, không cách nào khống chế, cho dù là tông chủ La Ly cũng không dám động tâm tư chút nào. La Ly thậm chí phái ra tất cả tông môn đệ tử, ở chung quanh trong phạm vi mấy trăm hải lý dò xét, cấm chế những tu sĩ khác tiến vào trong phiến hải vực này. Sức mạnh cuồng bạo này kéo dài hơn 3 canh giờ. Rốt cuộc khí tức gào thét cũng chậm rãi giảm xuống. Thân thể Cổ Vân dưới sự oanh kích chớp giật như sấm sét, thu nhỏ lại từng chút một, cuối cùng trở lại kích thước ban đầu của bản thể. Thân thể và bản thể hòa làm một thể. Chương 409, chấn kinh, thần lực huyễn hóa, cuối cùng, trong mắt Cổ Vân cũng chậm rãi mở ra. Trong thời gian 3 canh giờ này, thần hồn của Cổ Vân cực kỳ rõ ràng, có thể hiểu rõ tất cả mọi chuyện phát sinh, nhưng hắn lại không thể di động mảy may. Cổ Vân cảm nhận được, dưới đáy biển, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại chính là lực lượng mà thần tộc có được khi ở trong vòng xoáy, cỗ lực lượng này cuốn về phía mình, mang đến cho mình một lực lượng khổng lồ. Áp lực. Cùng lúc đó, dưới tác động của thần tộc cường đại này, Cổ Vân đột nhiên hiện ra thần thể. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân hiện ra thần thể có sức mạnh vô cùng vô tận, khiến Cổ Vân cảm nhận được một loại đột phá trước nay chưa từng có. Cổ Vân vốn cho rằng, lực lượng thần tộc trong tay mình đã đủ mạnh, nhưng khoảnh khắc thần thể xuất hiện, Cổ Vân mới cảm nhận được sự mạnh mẽ của thần tộc. Mà chỉ khi thần thể hiện ra, Cổ Vân mới thật sự luyện hóa thần thể, khống chế thần thể. Trải qua sự tẩy rửa của thiên địa địa lôi kiếp, tôi luyện thần thể của Cổ Vân thêm một bước, dung hợp một thể với bản thể của Cổ Vân. Mây đen trên bầu trời chậm rãi biến mất, tái hiện bầu trời quang đãng. Sóng biển chậm rãi lui bước, mặt biển quay về yên tĩnh. Thác Bạt đảo cũng đã không thấy tung tích, hòn đảo lớn như vậy chỉ còn lại có mấy khối đá ngầm, tất cả kiến trúc đều biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả nham thạch cấu thành hòn đảo cũng toàn bộ tiêu tán. Cổ Vân khoanh chân ngồi trên mặt biển, bên cạnh hắn là Vân Tiêu đang hôn mê, trên toàn bộ hòn đảo, ngoại trừ Vân Tiêu ra, không tìm được người thứ ba còn sống, đây là dựa vào thần lực hộ thể quang cháo của Cổ Vân mới có thể sống sót. Cổ Vân chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng. Ngắn ngủi mấy canh giờ, cho Cổ Vân trùng kích cực lớn. Không phải Thác Bạt đảo, không phải hơn 10 tu sĩ linh đan Thác Bạt tộc, trong mắt Cổ Vân những tu sĩ này đều như con kiến hôi, nhỏ bé không thể nhận ra. Cổ Vân có thể cảm nhận rõ ràng thần lực đang du lịch trong thiên địa. Thần lực này, xuyên qua xuyên lại ở trong thân thể Cổ Vân, chậm rãi du động, Cổ Vân giống như dung nhập vào trong thiên địa. Đây mới là thần thể chân chính, giờ khắc này Cổ Vân mới ý thức được, mình rốt cục đã luyện hóa thần thể thành công. Mình rốt cục trở thành một tên cổ thần tộc. Cổ Vân nhớ lại, lúc trước ở bên trong bí địa của mình, thần thể mà mình nhìn thấy, kỳ thật đó hẳn là một bộ thần thể thực chất hóa, chỉ có điều chủ nhân của bộ thần thể kia, thần hồn tiêu tán, lưu lại một bộ xác không hồn. Mục đích của Ngô Tĩnh chính là muốn đạt được cỗ thần thể kia, tu luyện thành thần thể chân chính, chỉ tiếc, hy vọng của hắn không đạt thành. Nếu như lúc này Cổ Vân gặp phải cảnh giới đỉnh phong như Ngô Tĩnh, cũng không sợ hãi chút nào. Thậm chí có thể trực tiếp diệt sát Ngô Tĩnh, thôn phệ thần lực trong cơ thể hắn. Đây là một loại, trước nay chưa từng có, đột phá to lớn. Loại đột phá này, ngay cả Cổ Vân cũng không dám tin. Với lực lượng thần thể của Cổ Vân hiện tại, đừng nói là cao thủ cảnh giới linh đan hậu kỳ, cho dù là tu sĩ linh tôn, Cổ Vân cũng có sức đánh một trận. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, dẫn Vân Tiêu bay thẳng về chỗ ở. Trong lòng thoáng có chút thất vọng. Cổ Vân vốn định cứu tất cả tôi tớ của mình ra khỏi Thác Bạt gia tộc, không ngờ thần thể đột nhiên xuất hiện, khiến cho đại trận Thác Bạt gia tộc bị hủy diệt sản sinh ra lực lượng bàng bạc như thế, làm cho toàn bộ Thác Bạt gia tộc bị hủy diệt, tất cả tu sĩ Thác Bạt gia tộc cùng với tạp dịch sợ rằng đều chết trong trận hạo kiếp này. Đối với loại dị tượng đột nhiên xuất hiện này, Cổ Vân không có biện pháp, trong nháy mắt khi thần thể xuất hiện bị lôi kiếp hệ liệt, Cổ Vân căn bản là không có cách nào di động. Sau khi trở lại chỗ ở, Cổ Vân ném Vân Tiêu cho Trương Hiểu Nguyệt chăm sóc. Đúng lúc này, Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên vội vã chạy tới. Sau khi nàng nhìn thấy Cổ Vân, trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ, cả người cũng trở nên vô cùng khẩn trương. Cổ Vân chú ý thấy trên người Ô Mộc Nhược Nhi ánh huỳnh quang thoáng hiện, toàn thân trên dưới bị một cỗ thần lực bao vây. Mà trên đỉnh đầu Ô Mộc Nhược Nhi có một gông xiềng thần lực khổng lồ, trên đó lóng lánh từng điểm sáng. Đây chính là nô ấn của Ô Mộc Nhược Nhi. Thiên tính của Ô Mộc Nhược Nhi khiến nàng cảm nhận được sự xuất hiện của Cổ Vân thần tộc cường đại này. Lấy nô ấn áp bách chi lực, Ô Mộc Nhược Nhi kìm lòng không được quỳ xuống. Cổ Vân có thể nhìn ra được, loại áp chế thần lực này khiến Ô Mộc Nhược Nhi vô cùng đau đớn, thậm chí sinh ra một loại sợ hãi khó hiểu. Nhưng mà đúng như vậy, Cổ Vân cũng không có cách gì hay, chỉ có thể khoát khoát tay, để nàng về phòng trước. Ngay khi Cổ Vân vừa trở về, La Ly cùng một đám tu sĩ linh đan hậu kỳ đều vội vã trở về. Tuy rằng bọn họ không dám tiến vào phạm vi thác Bạt đảo, nhưng vẫn luôn chờ đợi ở xung quanh. Kết quả lại làm cho bọn họ quá sợ hãi, toàn bộ thác Bạt đảo đều bị hủy diệt triệt để. Tất cả tu sĩ trên thác Bạt đảo đều mất đi tin tức, chỉ có Cổ Vân một mình rời khỏi thác Bạt đảo. Điều này khiến bọn họ cảm nhận được một loại sợ hãi không gì sánh được. Tuy tu vi của bọn họ rất cao thế nhưng cũng không có người nào làm được, trong thời gian ngắn như vậy mà đã hủy diệt thác Bạt đảo. Huống chi, trên thác Bạt đảo có hơn 10 tên tu sĩ linh đan, tu vi mỗi người đều không kém, địa vị ở bên trong Minh Nguyệt Tông đều cực cao. Những người này, đã đi nơi nào rồi? La Ly tuy không muốn tin nhưng không thể không tin, nói không chừng mười mấy linh đơn tu sĩ đã mất mạng. Linh tôn tiền bối ra tay, thác Bạt gia tộc, lại còn dám đắc tội Cổ Vân. La Ly đám người càng nghĩ càng sợ, vị cường giả linh tôn sau lưng Cổ Vân này ngang ngược như thế, hung lệ như thế, thực lực mạnh như thế. Với thực lực của hắn, thậm chí có khả năng hủy diệt toàn bộ Minh Nguyệt Tông, thậm chí diệt sát cả bọn họ. Bọn họ cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của thác Bạt gia tộc. Hiện tại, nguyên nhân cụ thể, bọn họ đã không muốn biết, bọn họ hiện tại chỉ có một lựa chọn, đó chính là thần phục cường giả linh tôn này. Thật ra bái nhập môn hạ của hạch danh linh tôn cường giả, lại có cái gì không tốt. Mặc dù vị tiền bối này để Cổ Vân làm người đại diện, nhưng khi ra tay lại khá xa hoa. Vừa rồi bọn họ đều nhận được không ít huyễn linh đan siêu cấp. Các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta cũng không có gì phải suy nghĩ. Ta đã quyết định, ngoài tông chủ ra, Minh Nguyệt Tông chúng ta dưới sự dẫn dắt của vị tiền bối này, nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn. La Ly nói thẳng. Trong lòng hắn thầm phỏng đoán, nếu vị tiền bối này nảy sinh hứng thú với Minh Nguyệt Tông, hắn làm tông chủ, nhất định sẽ đứng mũi chịu sào, còn không bằng trực tiếp nhường ra vị trí tông chủ, có lẽ còn có thể được vị tiền bối này thưởng thức. La tông chủ, lời ấy của ngươi có chút quá rồi, Minh Nguyệt Tông chúng ta đời đời tương truyền, đã có mấy ngàn năm, há có thể. Trương đạo hữu, ngươi đã có ý kiến bất đồng, hiện tại ngươi đảm nhiệm vị trí tông chủ Minh Nguyệt Tông này đi. Lão phu gần đây dự định bế quan tu luyện, không rảnh quản lý công việc tông môn. La Ly trực tiếp không khách khí nói. Ta khuyên Trương đạo hữu, còn có chư vị đạo hữu một câu, nếu các ngươi không muốn giống thác Bạt gia tộc, tốt nhất làm ra lựa chọn sáng suốt. Cảnh cáo trước mắt còn chưa đủ sao? Nếu là tông môn khác xâm lấn Minh Nguyệt Tông chúng ta, La Ly ta nhất định thể sống chết chống cự. Nhưng bây giờ thì sao, vị linh tôn tiền bối này, ngay tại trong tông chúng ta, các ngươi dám can đảm đi nói với hắn một chữ không sao? Các ngươi có tu vi của ai, có thể so sánh với Thác Bạt Vũ sao? Các ngươi ai có thể diệt sát hơn 10 tên tu sĩ linh đan của Thác Bạt gia tộc? Có ai có thể hủy diệt Thác Bạt đảo sao? La Ly nhìn quanh một vòng. Nếu vị linh tôn tiền bối này có ý trở thành một thành viên của Minh Nguyệt Tông chúng ta liền nhiệt tình mời hắn vào, đối với sự phát triển về sau của Minh Nguyệt Tông chúng ta, cũng có lợi thật lớn. Thử hỏi hiện tại trong toàn bộ Tinh La Hải, có tông môn nào có linh tôn tiền bối tỏa chấn? Chương 410, Tông Chủ, Cổ Vân ở trong một gian lầu các, tiếp kiến La Ly và một đám tu sĩ cảnh giới linh đan của Minh Nguyệt Tông. Hơn 10 người này là những người có cấp bậc cao nhất của Minh Nguyệt Tông. Toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều vận hành dưới sự quản lý của bọn họ. Điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là những người này lại nhất trí yêu cầu giao chức vị tông chủ Minh Nguyệt Tông cho cường giả linh tôn sau lưng Cổ Vân, cũng chính là Kim Tuấn Thú. Nói đùa gì vậy, Kim Tuấn Thú chỉ là một con yêu thú mà thôi, để nó đảm nhiệm chức tông chủ Minh Nguyệt Tông, nếu bị người khác phát hiện ra chân tướng, vậy thì sẽ thế nào? Sau khi Cổ Vân cự tuyệt, đám người La Ly lại nhất trí đề cử Cổ Vân làm tông chủ Minh Nguyệt Tông, cuối cùng không nói gì. Giao toàn bộ tín vật và bảo vật của tông chủ cho Cổ Vân. Theo Lali, vị linh tôn tiền bối kia cự tuyệt đảm nhiệm vị trí tông chủ là rất bình thường. Phàm là đến loại cảnh giới kia của hắn, chỉ sợ không quan tâm những chức vị danh lợi này. Có điều, Minh Nguyệt Tông bọn họ nhất định phải dâng lên chính mình. Trung thành, chứng minh mình không muốn đối địch với vị tiền bối này. Biện pháp tốt nhất, không ai bằng để Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ Minh Nguyệt Tông. Cổ Vân chính là người được vị linh tôn tiền bối này tín nhiệm nhất, lại từng là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, tu vi tuy rằng hơi thấp, nhưng có thể giết chết Thác Bạt Hoành, cũng coi như là chứng minh chính mình. Bởi vậy bọn họ nhất trí giao tông chủ cho Cổ Vân. Cổ Vân tuy rằng từ chối, nhưng cũng không cách nào cực lực từ chối. Hơn nữa sau khi trở thành tông chủ, đối với kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân, coi như là có chút trợ giúp. Sau khi lấy được lệnh bài tông chủ Minh Nguyệt Tông, Cổ Vân có chút cười khổ, mình vốn định đến Minh Nguyệt Tông tìm một ít bảo vật cùng bí mật, không ngờ rằng vậy mà trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông. Mấy chục năm trước, khi Cổ Vân vừa mới gia nhập Minh Nguyệt Tông, dù thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay. Mọi người cũng không ngờ tới hôm nay. Nếu như đại trưởng lão tiền nhiệm không chết, hắn nhìn thấy một màn này, không biết có thể thổ huyết bỏ mình hay không. Nếu chư vị đạo hữu đã cố hết sức đề cử ta là tông chủ Minh Nguyệt Tông, ta sẽ miễn cưỡng đồng ý, nhưng ta có mấy điều kiện. Cổ tông chủ cứ việc nói, chúng ta nhất định làm theo. Lali nói ngay tại chỗ, ta mặc dù tên là tông chủ, nhưng mà việc này không cần tuyên cáo toàn tông, cũng không cần báo cho tông môn của hắn biết. Là đạo hữu đảm nhiệm đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, toàn bộ công việc hàng ngày đều có La đạo hữu toàn quyền phụ trách, cho dù là tông môn đại sự cũng không cần cho ta biết. Những lời này của Cổ Vân khiến các tu sĩ linh đan của Minh Nguyệt Tông có chút bất ngờ. Cổ Vân lại không quan tâm đến những danh lợi này, bọn họ còn lo lắng sau khi Cổ Vân đảm nhiệm chức tông chủ, sẽ can thiệp vào một số sự vụ cụ thể trong Minh Nguyệt Tông, như vậy sẽ khiến một số người không quá muốn để Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ thả lỏng một chút. Chỉ cần không can thiệp đến lợi ích của bọn họ, ai đảm nhiệm chức vụ tông chủ cũng không phải rất quan trọng. Mặt khác, về linh tôn tiền bối, còn có tin tức của ta, nhất định phải giữ bí mật, tốt nhất đừng tiết lộ. Đương nhiên, việc này hẳn là cũng không giấu giếm được quá lâu, nếu là có tông môn khác hỏi tới, liền nói vị linh tôn tiền bối này ở đây bế quan là được. Cổ tông chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến linh tôn tiền bối thanh tu. Lali thoáng trầm ngâm nói, Cổ đạo hữu, người bây giờ nên là tông chủ Minh Nguyệt Tông. Mặc dù chúng ta sẽ không tuyên dương khắp nơi, nhưng ngươi ở lại nơi này đã cực kỳ không thích hợp. Sau khi Thác Bạt Hoành chết, mật thất tu luyện của hắn liền trống không, ta chuyển đến bên trong mật thất tu luyện của hắn. Động phủ tông chủ ban đầu giao cho ngươi, động phủ tông chủ này khá lớn, hẳn là có thể chứa đựng linh tôn tiền bối tu luyện, mặt khác động phủ tông chủ có thể nối thẳng bảo khố, không cần đi qua cửa chính bảo khố, Cổ tông chủ có thể tùy tiện lựa chọn bảo vật. Cổ Vân suy nghĩ một chút, gật đầu. Vậy làm phiền Cổ đạo hữu rồi. Dưới động phủ tông chủ có không ít chỗ tu luyện, vốn là cung cấp cho đệ tử tông chủ và tạp dịch ở lại, nếu Cổ tông chủ có gì cần, có thể để bọn họ chuyển qua ở lại. Lali lại nói, hắn rất rõ ràng, như là bọn Ô Mộc Nhược Nhi, Trương Thuần Phong, Vân Tiêu, Cổ Vân là khẳng định mang qua. Mặt khác, bên trong bảo khố còn có không ít linh thạch và san hô dự trữ, nếu tông chủ cần, cứ việc lấy là được. Nói tới đây, Lali vẫn còn có chút khẩn trương. Tông chủ đương nhiên có quyền chi phối toàn bộ linh thạch và san hô của tông môn, nhưng đây đều là dự trữ của Minh Nguyệt Tông, vì phòng ngừa bất cứ tình huống nào cần tích trữ, nếu như Cổ Vân chiếm toàn bộ thành của mình, bọn họ cũng không có cách nào. Linh thạch ta không cần, có khả năng san hô thuộc tính hỏa sẽ vận dụng một bộ phận. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hồ lô lớn chừng bàn tay, ném cho Lali. Nơi này có 100 viên huyễn linh đan siêu cấp. Ngươi cầm lấy phân cho chư vị đạo hữu sử dụng đi. Nếu bây giờ là tông chủ Minh Nguyệt Tông trên danh nghĩa, Cổ Vân cũng không cần thiết làm giao dịch với những tu sĩ linh đan này nữa. Cổ Vân dự định sau khi tiến vào bảo vật sẽ sử dụng một ít san hô thuộc tính hỏa để bồi dưỡng hỏa tinh. Đa tạ Cổ tông chủ. Lali nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn không ngờ Cổ Vân lại chủ động đưa siêu cấp huyễn linh đan cho hắn. Xem ra lúc trước hắn lo lắng, ngược lại là có chút dư thừa. Những tu sĩ linh đan còn lại cũng lộ vẻ vui mừng, như thế xem ra, để Cổ Vân đảm nhiệm tông chủ cũng không phải là một chuyện xấu. Tông chủ, mặc dù ngươi không muốn tham dự quản lý tục sự, nhưng ngươi đã trở thành tông chủ, có một số việc ngươi vẫn nên biết được. Lali lại nói, trong Tinh La Hải chúng ta có vô số tông môn, có hơn 1000 tông môn lớn nhỏ, nhưng tông môn lớn thì chỉ có hơn 100. Những tông môn cỡ lớn như chúng ta tuy bình thường không có nhiều liên hệ lắm, nhưng từ xưa đến nay, chúng ta hình thành nên một liên minh, một khi gặp phải đại sự gì đó thì sẽ liên hệ với nhau. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên ta chỉ nhắc nhở tông chủ một chút. Một khi bên trong mật thất tông chủ xuất hiện dấu hiệu gì, hẳn là có tông môn khác phát ra cảnh cáo. Cổ Vân gật đầu, nếu là trước kia, Cổ Vân không muốn tham dự vào việc này, thậm chí sẽ trực tiếp nhường động phủ tông chủ ra. Nhưng hiện tại thì khác, yêu tộc rất có khả năng tiến vào nội hải, Cổ Vân ở trong động phủ tông chủ, hẳn là có thể sớm đạt được tin tức này. Cho nên Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nói, vừa rồi ta đã nói mặc kệ hết thảy sự vụ trong tông, bất quá, nếu có tin tức gì từ ngoại giới truyền đến, tốt nhất vẫn nên báo cho ta biết một chút. Cổ tông chủ yên tâm, nếu như có tin tức quan trọng, ta nhất định sẽ phái người bẩm báo với ngươi, nếu như chuyện này không quá quan trọng, ta sẽ phong ấn tin tức ở bên trong ngọc giản, đưa tới chỗ tạp dịch của tông chủ, để bọn họ chuyển giao cho ngươi, không quấy rầy tông chủ và tiền bối Thanh Tu. Như thế rất tốt, vậy làm phiền La trưởng lão. Đám người La Ly mang theo 100 viên siêu cấp huyễn linh đan thỏa mãn rời đi, bây giờ Cổ Vân mặc dù tên là tông chủ, trên thực tế, cùng một khách khanh trưởng lão không sai biệt lắm, căn bản không quản sự vụ cụ thể. Dùng đãi ngộ này, an trí một linh tôn tiền bối cùng với một linh đan tu sĩ tu vi tương đối cao, Minh Nguyệt Tông xem như kiếm lợi lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.